ta đã có duyên nhưng xui lại chẳng nỡ. Tình ta giống như hoa đẹp lúc ban sơ, son nở rồi mau tan đi để lại thân heo khô. Trời không